Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 543, lời mời họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng và nghĩ rằng cần nói với cậu. Nghe vậy, Tô Viễn khá tò mò. Không đúng ở chỗ nào? Là thế này, có một người ngự quỷ bị mất tích. Là người cùng chúng ta thoát khỏi trụ sở huấn luyện. Trương Lôi nói, đó là nhân viên khách sạn nói với tôi. Sau khi trở về, hành vi của hắn có vẻ kỳ lạ, như thể có vấn đề gì đó. Sau khi sống sót từ trụ sở huấn luyện, tình trạng của hắn không ổn. Tô Viễn suy nghĩ một lúc, hắn rời khỏi khách sạn bao lâu rồi? Nếu chỉ là 1-2 ngày thì không có vấn đề gì lớn. Tôi cũng thường rời khỏi khách sạn. Có thể hắn ra ngoài tìm niềm vui thôi. Nhưng nhân viên khách sạn nói rằng lần cuối họ nhìn thấy hắn, cảm xúc của hắn không ổn. Sau khi báo cáo sự việc, khi quay lại kiểm tra thì hắn đã biến mất trong phòng. Biến mất trong phòng? Chẳng lẽ khách sạn Bình An cũng có ma? Tô Viễn liếc nhìn Dương Gian. Dương Gian lắc đầu, rõ ràng là không phát hiện gì bất thường. Nếu ngay cả quỷ nhãn của Dương Gian cũng không thấy vấn đề. Tô Viễn suy nghĩ thêm, bây giờ người đã mất tích, muốn tìm manh mối cũng không dễ, nhất là khi đó là người xa lạ. Nếu vậy, Tô Viễn thấy không đáng để đầu tư thời gian và công sức. Chuyện này không thuộc trách nhiệm của chúng ta. Người ngự quỷ luôn do tổng bộ quản lý. Cậu báo cáo thẳng lên tổng bộ đi. Tô Viễn nói, tôi biết, nhưng tôi lo lắng. Vấn đề xảy ra sau khi chúng ta rời khỏi trụ sở huấn luyện, tôi sợ có hậu quả chưa được giải quyết. Nghe vậy, Tô Viễn lắc đầu, có thể cậu quá nhạy cảm. Tôi nghĩ là tình trạng tinh thần của hắn không ổn, hơi sợ hãi khi ở lại thành phố Đại Dương. Giống như cậu bây giờ, thấy chút gì bất thường là hoảng sợ. Vụ việc quỷ sai là cú sốc lớn đối với những người như các cậu. Dù sau đó cũng là sự kiện linh dị cấp S, không phải chuyện thường. Nói chung là, Tô Viễn vỗ vai Trương Lôi, đừng hoảng loạn, học hỏi thêm từ Dương Gian. Nếu không, áp lực tinh thần sẽ rất lớn. Nghỉ ngơi tốt nhé. Dù vụ quỷ sai đã kết thúc, nhưng có thể còn nhiều việc cần làm. Trong vài ngày tới, hãy chú ý đến tình trạng của mình. Sống sót rồi đừng chết mơ hồ. Hiểu rồi. Trương Lôi gật đầu cứng đờ. Vậy nhé, tôi đi nghỉ, có gì thì tìm tôi. Tô Viễn nói, Trương Lôi là người tốt, nhưng không may, nếu hắn ta có thể phá vỡ cốt truyện gốc và giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh, có lẽ Tô Viễn sẽ cân nhắc nhận hắn ta làm đàn em. Nghĩ vậy, Tô Viễn chào Dương Gian rồi về phòng. Về phòng, Tô Viễn tắm, nghỉ ngơi một lúc, đang định ngủ thì điện thoại đổ chuông, là điện thoại vệ tinh của tổng bộ. Tô Viễn nhăn mày, không vội trả lời. Sau một lúc, điện thoại vẫn kiên trì reo. Hắn thở dài rồi nghe máy, đầu dây bên kia là giọng mềm mại của Lưu Tiểu Vũ. Chào buổi tối, Tô Viễn, ngài đã nghỉ ngơi chưa? Tô Viễn không kiên nhẫn, vào thẳng vấn đề, có gì thì nói nhanh, không thì tôi cúp máy. Lưu Tiểu Vũ không bị làm khó dễ, nói là thế này, sáng mai lúc 10 giờ, tổng bộ có một cuộc họp, mong ngài tham dự. Họp? Tô Viễn nghĩ một lúc, nội dung họp không rõ, nhưng đoán là liên quan đến sự kiện quỷ sai. Dù vụ quỷ sai đã kết thúc, nhưng với tổng bộ vẫn còn nhiều việc phải làm, có thể không đi không? Tô Viễn hỏi. Chắc là không được. Lưu Tiểu Vũ nhỏ nhẹ, phó bộ trưởng đặc biệt yêu cầu ngài tham dự. Cuộc họp này có nhiều người tham dự, một số có cấp bậc rất cao. Liên quan gì đến tôi? Tôi thích ẩn giật, tổng bộ muốn ngài gặp gỡ họ, để sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau khi xử lý sự kiện linh dị. Họ đa phần là ứng viên trong kế hoạch đội trưởng. Có người ngài có thể quan tâm, Ví dụ, Lưu Tiểu Vũ suy nghĩ, nghe nói một số người ngự quỷ đặc biệt sẽ xuất hiện. Và người ngự quỷ số 1 của thành phố Đại Dương cũng sẽ tham dự. Tô Viễn chú ý, người ngự quỷ số 1 của thành phố Đại Dương, hắn không quan tâm đến những dị loại vì những đội trưởng sau này đều là những dị loại đã giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh. Tô Viễn chính là người vượt trội hơn những dị loại này. Người ngự quỷ số 1 của thành phố Đại Dương, không lẽ là Tần Lão? Trong nguyên tác, Tần Lão là một trong những người ngự quỷ mạnh nhất, không có người ngự quỷ nào khác mạnh hơn ông. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Vũ nói rằng họ đến từ tổng bộ, nên có thể không phải Tần Lão. Vậy là ai? Tô Viễn tò mò về những người sẽ tham dự cuộc họp này. Có lẽ là những người đầu tiên tiếp xúc với sự kiện linh dị và sống sót. Được, tôi sẽ có mặt vào ngày mai. Tốt quá, tôi không làm phiền ngài nữa. Chúc ngài ngủ ngon, Lưu Tiểu Vũ nói. Cách chương.